Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trực tiếp đem trên người bọn họ chiến giáp chém nát, thân thể bị đánh thành hai nửa, giết, Lâm Hiên gào thét, các loại kiếm pháp nó ra, uy lực chi khủng bố, để người tuyệt vọng, đại hoang phủ cái này 13 cái cường giả, hoảng sợ, đáng chết, bọn hắn hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì những người này trước đó biểu lộ, như thế trào phúng, tiểu tử này thực lực, vậy mà trở nên mạnh như vậy, mạnh đến, để bọn hắn tuyệt vọng, Lâm Hiên không có khiến người khác xuất thủ, chính hắn đơn độc xuất kích, các loại pháp tắc chi kiếm giữa thiên địa múa, không bao lâu, 13 tên cường đại thánh nhân, đều bị giết, các loại binh khí, tàn tạ, rơi lả tả trên đất, Lâm Hiên tu hồi pháp tắc, đứng chắp tay, trên người hắn không nhuốm bụi trần, quét dọn chiến trường, chúng ta đi, ám hồng thần long huy động long trảo, đem những người này, nhẫn chữ vật đều tóm lấy, sau đó, mọi người quay người, hướng phía trước đi đến, hậu phương, U Vũ Chiến tại một cái khe nứt phía trước, cẩn thận cảm ứng, cái này đại hạp cốc là bị một đao bổ ra, phía trên rực rỡ liệt khí tức, vô cùng khủng bố. Hẳn là thánh tôn năm đó lưu lại, U Vũ giờ phút này, trong mắt bộc phát kinh khủng quang mang, trên thân đại hoang vu khí tức, tràn ngập, các loại pháp tắc đang đan xen, đột nhiên lúc này, bên cạnh hắn thủ hạ, lại là biến sắc, trong tay hắn, có một cái trận pháp, phía trên 13 cái điểm sáng, nháy mắt biến mất, ảm ngạm xuống, không tốt, hắn dọa đến hét dầm lên, phía trước, lĩnh hội U Vũ bị đánh gãy, quay đầu, trong mắt lạnh như băng phá toái hư không, tên nam tử kia không ngừng lui lại, công tử, ta không phải cố ý. Chỉ là chúng ta phái đi ra người, chết rồi, hắn biết, đánh gãy đối phương là một kiện mất đầu sự tình, nhưng là hiện tại sự tình, nguy hiểm vô cùng, chết rồi, U Vũ trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý. Ngươi nói là 13 người đều bị giết sao? Không có một người trốn tới sao? Hắn thực tế là ngoài ý muốn, cái này 13 người đồng loạt ra tay, kinh khủng bực nào, chẳng lẽ cái kia Lâm Vô Địch, đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Bên cạnh có người nói đến, Lâm Vô Địch không phải một người, bên cạnh hắn còn có rất nhiều cao thủ. Có Côn Luân các thánh nữ, cũng có được thánh nhân vương nữ nhi, có lẽ là bọn hắn xuất thủ, giúp đỡ đi, hừ, không biết sống chết, kia ta liền tự mình đi, U Vũ vung tay lên, mang theo người bên cạnh, hướng phía trước đi đến, không bao lâu, bọn hắn liền tới đến trước đó sơn phong, nhìn thấy phía trước, vỡ vụn chiến giáp cùng thi thể, bọn hắn sắc mặt vô cùng âm lãnh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ, thật đáng sợ kiếm khí, những cái kia thánh nhân nhìn thấy chung quanh vết rách. Còn có trên thi thể, nói lưu lại kiếm ý, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, kiếm khí này quá lạnh thấu xương, tại sao ta cảm giác, giống như là vạn kiếm các người ra tay, Lâm Vô Địch, cùng vạn kiếm các có liên hệ gì sao? U Vũ nhíu mày hỏi, những người khác nói, không nên a, nghe đồn tên Vô Địch giết Thiên Sơn Thất Kiếm, tuyệt đối không thể có thể cùng vạn kiếm các liên thủ. Chẳng lẽ, cái này là chính hắn ra tay? Khó trách phách lối như vậy, có chút thực lực, đợi ta dùng đại hoang vu đao giết hắn, U Vũ trong mắt, tách ra hào quang kinh người. Là thời điểm, hiện ra một chút thực lực của hắn, đi, hắn mang theo cười lạnh, hướng phía trước đi đến, sau 3 ngày, hắn truy sát bên trên đối phương, ngươi chính là Lâm Vô Địch đi, dám giết ta người, lá gan không nhỏ, hiện tại quỳ xuống, trở thành thủ hạ của ta, vì ta hiệu lực, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng, không phải, ngươi cùng đồng bạn của ngươi, đều phải chết, U Vũ thanh âm, vô cùng băng lãnh, ngu bê mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, lại có không biết sống chết đi tìm cái chết, cốc lạnh hừ một tiếng. Ám thần rồng cũng là cười lạnh, bọn hắn không có để ở trong lòng, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, ngươi chính là U Vũ, ngay cả ngươi ca ca ta đều không để vào mắt, chớ nói chi là ngươi, không muốn chết cút cho ta, ngươi muốn chết, U Vũ giận, đối phương chẳng những khinh bỉ hắn, còn dám khinh bỉ hắn ca ca, phách lối, quá không biết sống chết, ngươi biết, ca ca ta là thân phận gì sao, ca ca ta thế nhưng là triều thánh người trên bảng, động động ngón tay liền có thể bóp chết ngươi, cái khác đại hoang phủ những cái kia thánh nhân. Cũng là hư lạnh, Lâm Vô Địch, ngươi quá bành trướng, ngươi căn bản không biết, ngươi cùng triều thánh trên bảng thiên kiêu tranh lệch sao, Lâm Hiên trên ánh mắt nói, ta thừa nhận, bọn hắn sống lâu mấy trăm năm, sớm tu luyện là có khoảng cách, bất quá thì tính sao, thiên mệnh tinh sau khi ra ngoài, ta liền có thể leo lên triều thánh bảng, ngươi ca ca, ta có thể thay vào đó, ngươi tin hay không, Lâm Hiên quả thật có loại này tự tin, thực lực của hắn bây giờ, liền có thể chống lại ngũ trọng thiên về sau kỳ, chờ hắn tu vi lại đề thăng một bước. Đến lúc đó chống lại tiểu thánh, cũng không là vấn đề, cho nên, hắn thật đúng là không phải thổi, có lẽ tương lai không lâu, hắn liền có thể làm được, U Vũ bọn người nghe xong, cười, thật đúng là không biết trời cao đất rộng nha, có biết hay không, triều thánh người trên bảng đều là tiểu thánh, mà lại là cực kỳ đáng sợ tiểu thánh, chỉ bằng ngươi, bọn hắn lắc đầu, trong mắt mang theo cười lạnh, ngay cả ngũ trọng thiên thánh nhân cũng không phải, ngươi có tư cách gì ở đây phách lối. Chương 3966, nhường ngươi ba chiêu, một cái tứ trọng thiên hậu kỳ người, gióng giạc, nghĩ trèo lên triều thánh bảng, nói đùa cái gì, vô tri. Lâm Hiên cười lạnh lắc đầu, ngươi muốn chết. U Vũ triệt để giận, đối phương một mực một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, để hắn cảm giác rất là phẫn nộ, trang cái gì trang, tu vi cũng không bằng hắn, cho ta chơi chết hắn. U Vũ phất tay, lập tức bên cạnh hai người xông tới, hai cây trường thương hóa thành cự long, thẳng hướng phía trước, Lâm vô địch, quỳ xuống chịu chết đi. Ầm ầm, trường thương run run, hoang vu chi lực tràn ngập, phía trước không gian không ngừng vỡ vụn, đem Lâm Hiên bao phủ, bọn hắn thu tay về, lạnh giọng cười nói, cái này, không chết cũng phải trọng thương đi, yên tâm, chúng ta khống chế lực đạo, hắn chết không được, nhưng là, chỉ còn nữa sức lực. Hai người cười lạnh, nhưng mà, khi phía trước không gian biến mất thời điểm, bọn hắn lại kinh ngạc đến ngây người, bởi vì Lâm vô địch đứng ở nơi đó, khoanh tay mà đứng, lông tóc không thương, làm sao có thể. Hai người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, Lâm Hiên gõ gõ bụi bặm trên người, đây chính là hai người các ngươi một kích toàn lực, quá yếu, cho ta gãy ngứa ngứa đâu, các ngươi cũng tiếp ta một quyền. Hắn bước ra một bước, đấm ra một quyền, hai tên đại hoang phủ thánh nhân thân thể đột nhiên bị đánh nổ, máu tươi tung tóe. U Vũ bọn người một mặt, làm sao có thể, đối phương mạnh mẽ như vậy, những này đại hoang phủ người đều điên. Lâm Hiên thu tay về, lắc đầu, cóp, ngươi bên trên những người này quá yếu, ta không hứng thú, ta dựa vào bản đại gia cũng không hứng thú. Cóc liếc mắt, Lâm Hiên cười nói, ngươi đánh thắng những người này cũng làm ngươi người sủng, trong chữ vật giới chỉ đồ vật cũng đều cho ngươi. Thật sao? Cóc lần này hứng thú, cái này không sai, tới tới tới, bản đại gia cho các ngươi đại chiến 300 hiệp. Đáng chết, đại hoang phủ những người này răng đều nhanh cắn nát, một con cóc cũng đuổi tại trước mặt bọn hắn diễu võ dương oai sao? Lâm vô địch, ngươi có ý tứ gì, cũng dám xem thường ta sao? U Vũ điên cuồng gào thét, hắn tức điên, cho tới bây giờ không ai dám xem thường hắn. Ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Đơn đấu, tốt, ta thành toàn ngươi. Lâm Hiên đi ra, có muốn hay không ta chấp ngươi một tay, hoặc là nhường ngươi ba chiêu, ngươi muốn chết. Đối phương loại này cư cao lâm hạ thái độ, để hắn thập phần khó chịu. Hắn há mồm liền phun ra một cỗ màu đen phong bạo, hóa thành trốn trời lưỡi dao, hướng phía trước chảm xuống dưới. Lâm Hiên hừ lạnh, vung tay lên, đem những này phong bạo đánh nát, ở giữa hư không bị xé thành không còn hình dáng, vỡ vụn không chịu nổi. Thật cường hãn thể phách, một màn này quá hoảng sợ. Đây chính là U Vũ một kích a, đối phương vậy mà tay không liền đón lấy sao? Đại hoang phủ những cường giả này da đầu đều hơi tê tê, bọn hắn vẫn cho là liên quan tới đối phương nghe đồn là nói ngoa, bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là bây giờ xem ra đối phương mạnh có chút không hợp thói thường. U Vũ cũng là kinh hãi, vừa rồi nhà kia màu đen phong bạo thật không đơn giản, phía trên đều mang độc mà lại mang theo hoang vu khí tức, ngũ trọng thiên thánh nhân đụng phải cũng được thụ thương, nhưng là đối phương vậy mà nhẹ nhõm đánh nát. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn âm lãnh, bàn chân giẫm một cái, hư không rung động, hắn hóa thành một tia chớp màu đen, hướng phía trước đánh tới. Cùng lúc đó, bàn tay của hắn chụp được, phía trên có cái đáng sợ quang mang lấp lóe, một tòa hoang vu chi sơn từ không đè ép xuống. Tiểu tử, đi chết đi. Hắn thi triển đại hoang phủ tuyệt học Hoang Vu Trưởng, một trưởng chụp được, chung quanh thực vật nhanh chóng khô héo, phảng phất tiến vào trời đông. Chỉ là hoang vu, có thể nào cùng tử vong so sánh? Lâm Hiên hừ lạnh, bàn tay, nắm đấm màu đen, đánh ra ngoài, mang theo ngập trời tử vong pháp tắc, tử vong lực lượng cùng hoang vu lực lượng, đụng vào nhau, cả hai giao phong không ngừng xé nát, phương viên mấy chục vạn dặm không gian thực vật, cùng yêu thú, nháy mắt bị tước đoạt sinh cơ, lớn diện tích thảm thực vật, khô héo, những cái kia yêu thú cũng thế, thoi thóp, ngã trên mặt đất. Một màn kia, thật là thật đáng sợ. Đại hoang phủ những người kia, không ngừng lui lại, chống lên pháp tắc tiến hành ngăn cản, cỗ này khí tức tử vong quá khủng bố, cũng chỉ có đại hoang vu trải qua có thể chống đỡ được đi. Dầm dầm dầm, kịch liệt va chạm về sau, U Vũ lui trở về, hắn mặt lộ vẻ rung động, đối phương vậy mà lại tử vong pháp tắc cùng hắn hoang vu khí tức vô cùng tương tự, mà lại cái kia uy lực không yếu hơn hắn, thật là quá kinh ngạc. Một cái tứ trọng thiên sâu kiến vậy mà so hắn còn muốn lợi hại hơn, phải biết hắn cao đối phương một tầng thiên, hắn giết cùng giai người đều như là thái thịt, nhưng là bây giờ hắn lại không làm gì được đối phương. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, có thể chống đỡ được tử vong của hắn pháp tắc, có chút ý tứ, đại hoang vu trải qua sao, quả nhiên đủ huyền diệu, không hổ là thánh thành tuyệt học, vậy liền nhìn xem, là ngươi hoang vu lợi hại, vẫn là của ta tử vong lợi hại. U Vũ khí tức trên thân, càng thêm khủng bố, trong mắt của hắn nở rộ lãnh điện, như là ác ma, vô cùng đáng sợ, kinh khủng hoang vu khí tức, hình thành vô số đao, lăng không chảm xuống dưới, đại hoang vu đao, toàn bộ thiên địa đều đang lay động, đây là một loại tuyệt thế đao pháp. Im lặng sánh ngang, hướng phía Lâm Hiên hung hăng chém tới. Lâm Hiên đồng dạng thi triển tử vong pháp, đáng sợ tử vong liêm đao, không ngừng xuất kích, đồng thời tay kia đánh ra Thái Dương chi kiếm, phối hợp kiếm chi pháp tắc, càng là bộc phát ra chói lọi vô cùng quang mang, đao kiếm đều lấy ra, tới ngạnh kháng, cả hai va chạm, phảng phất hai thế giới đụng vào nhau, đan dệt ra không gì sánh kịp khí tức, rầm rầm rầm, kinh người đại đạo tại thiên địa phóng thích, nhìn đại hoang phủ những cái kia thánh nhân hoảng sợ liên tục. Cái này Lâm vô địch lại có thể chống lại ở đại hoang vu đao, thật là quá bất khả tư nghị. Các ngươi nói, U Vũ công tử có thể thắng lợi sao? Nói nhảm, thắng lợi cuối cùng nhất khẳng định là chúng ta công tử. Những người này nghiến răng nghiến lợi, lời tuy nói như vậy, nhưng là bọn hắn lại khẩn trương tới cực điểm, bởi vì bọn hắn không có nắm chắc tất thắng. Một bên khác, Ám Hồng Thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn cũng là khẩn trương chú ý. Phía trước, hai người tựa như tia chớp nhanh chóng giao thủ, tốc độ của hai người rất nhanh, nháy mắt biến va chạm hơn ngàn lần, sau đó nhanh chóng tách ra. Lâm Hiên trên thân, khí tức bành trướng, mà một bên khác, U Vũ trên thân xác thực thêm ra một đạo vết kiếm, quán xuyên đầu vai của hắn, máu tươi từ trên bờ vai hắn chảy xuống. Không tốt, công tử thụ thương. Đại hoang phủ những người này nhìn thấy một màn này, vạn phần hoảng sợ, bọn hắn nghĩ không ra, thụ thương vậy mà đúng vậy bọn hắn công tử. Lâm vô địch, lấy được thượng phong sao? Muốn không nên động thủ. Bọn hắn sắc mặt vô cùng âm lãnh, nhưng mà, U Vũ lại là vung tay lên, ngăn lại bọn hắn hành động. Tiểu tử, có thể làm bị thương ta, ngươi triệt để chọc giận ta. Hoang vu diệt thiên trảm. Trong tay hắn xuất hiện một thanh hoang đao, mang theo không gì sánh kịp khí tức, phía trên hoang vu bạo phát ra, một kích này không gì sánh kịp, khiến cho Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hồng Tụ bọn người đổi sắc mặt, một đao này quá mạnh. Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, còn có át chủ bài, đến hay lắm. Hắn cười lớn một tiếng, âm dương lực lượng dung hợp, hình thành thái cực đồ, hóa thành một thanh thái cực chi kiếm, lại phối hợp cực kỳ đáng sợ kiếm chi pháp tắc, chém qua. Chương 3967, quá oan uổng. Thiên địa đều mất đi hào quang, chỉ có một đạo thái cực chi quang xoay tròn, bổ ra hết thảy. U Vũ thân thể ngừng tại trong giữa không trung, trong tay hắn hoang đao cũng là ngừng lại, tại mi tâm của hắn xuất hiện một đạo vết máu, mà lại càng lúc càng lớn. Phốc tư một tiếng, thân thể của hắn phân thành hai nửa. A, thê thảm âm thanh âm vang lên, nghe được người tê cả da đầu. Công tử, đại hoang phủ những này thánh nhân, rốt cục nhịn không được, bọn hắn hoảng sợ thét lên, bọn hắn công tử lại bị người chém thành hai nửa. Đáng chết, những người này xông tới, mau ra tay, không ít người, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên huy kiếm, một kiếm rất ít, âm dương chi lực đem những người này đánh bay. Cóp, Ám Hồng Thần Long bọn hắn cũng là giận, làm sao, nghĩ nhiều người lấn thiếu sao, lên cho ta. Bọn hắn những người này điên cuồng bên trên đi lên, tới tới tới, bản đại gia dạy ngươi làm người. Cóc điên cuồng xuất thủ, cóc thần công, mỗi một bàn tay đều có thể đập choáng một cái đầu người. Một bên khác, Ám Hồng Thần Long, cũng là cực kỳ cường hãn. Đây quả thực là một cái tuyệt thế bạo long, lại thêm hắn không ngừng thi triển trận pháp, đánh những người kia tiếng kêu rên liên hồi. Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ cũng là xuất kích, hai cái này thiên chi kiêu nữ, xuất thủ càng là lăng lệ, thậm chí so cóc cùng Ám Hồng Thần Long còn kinh khủng hơn. Trong lúc nhất thời, đại hoàng ông bên này mặc dù có hai mươi mấy cái thánh nhân, nhưng lại vô cùng thê thảm. Bắc Yêu không có động thủ, hắn trực tiếp triệu hồi ra Thông Thiên Thần Thụ, cắm rễ giữa thiên địa, phát ra cực mạnh khí tức thần bí, đến bảo hộ Lâm Hiên bọn người. Đây là một trận đại chiến kịch liệt, bất quá kết thúc thật nhanh, bởi vì đại hoang phủ bên này căn bản không phải đối thủ. Rất nhanh, tuyệt đại bộ phận thánh nhân bị giết, U Vũ cũng bị đánh nổ hai lần. Giờ khắc này, hắn rốt cục sụp đổ, lúc trước hắn hùng tâm tráng trí đã sớm biến mất không thấy. Công tử, mau trốn. Cuối cùng ba người thực lực rất mạnh, bọn hắn miễn cưỡng có thể sống sót, bất quá giờ phút này cũng là vết thương chằng chịt. U Vũ thần sắc không cam lòng, đi, bọn hắn xông lên trời, trốn chỗ nào. Lâm Hiên chém xuống một kiếm, đem bốn người này tất cả đều bao phủ, kia là âm dương chi kiếm, phát ra đoạt mệnh khí tức, đáng chết, cho ngươi liều. Một cái năm trọng thiên hậu kỳ người lao đến, hắn phẫn nộ quát, công tử, đi mau. Một mình hắn mang theo hai kiện thánh khí thẳng hướng phía trước, sau đó dẫn bảo hai kiện thánh khí, chính hắn cũng là ầm vang nổ tung, lực lượng này thật là thật ngông cuồng bạo, đủ để lật tung hết thảy. Không tốt, cóc thét lên, chạy mau a, bọn hắn là mạnh, thế nhưng là cái này thánh khí nổ tung uy lực quá mức khủng bố, mà lại là hai kiện nhi, lại thêm một cái thánh nhân, quá nguy hiểm. Lâm Hiên một nháy mắt liền mở ra đại thánh tháp, hắn đem mọi người bảo vệ đại thánh tháp, mãnh liệt xung kích, đem năng lượng biến mất về sau, bọn hắn mới từ đại thánh tháp bên trong đi ra. Chung quanh một mảnh hỗn độn, vỡ vụn không chịu nổi, U Vũ đám người đã đào tẩu, còn truy sao? Cóc nhiệt độ, Lâm Hiên cười lạnh, không dùng, bọn hắn không đáng giá nhắc tới. Xác thực, Lâm Hiên căn bản không để vào mắt, đối phương còn sống lại như thế nào? 10 cái đối phương cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên hắn căn bản không cần để ở trong lòng, bọn hắn lần nữa lên đường, những người này lần nữa hướng phía Thiên Mệnh Tinh chỗ sâu xuất phát. Mà một bên khác, U Vũ cùng hai người thoát đi nơi này, bọn hắn chạy trốn tới nơi xa, mới kinh nghi bất định ngừng lại. Đáng ghét, U Vũ ngửa mặt lên trời gào thét, thực tế là quá oan uổng, hắn nhưng là lập chí muốn trở thành khu thứ 9, vô thượng tồn tại, thống lĩnh tất cả thánh nhân thiên kiêu, thế nhưng là trận chiến đầu tiên, liền bại, mà lại bại triệt để như vậy, hắn mang tới 20 mấy người, bây giờ chỉ còn lại có 2 cái, thật là quá thê thảm, cái kia Lâm Vô Địch, ta nhất định phải hắn chết. U Vũ con mắt đỏ bừng, còn sống sót 2 cái thánh nhân, thì là sắc mặt khó coi, công tử, không muốn hành động theo cảm tính, hắn quá mạnh, chúng ta bây giờ căn bản không phải địch thủ, tại trêu chọc, nói không chừng sẽ, toàn quân bị diệt, hai người bọn họ cũng là sợ hãi, 20 cái đồng bạn toàn bộ bị giết, đối bọn hắn đến nói chính là ác mộng, bọn hắn cũng không tiếp tục nghĩ kinh lịch một lần, nhưng mà, U Vũ thì là triệt để điên, ta còn không có bại, hắn tại mạnh lại như thế nào, ta nhất định phải liên hợp tất cả mọi người, giết hắn, liên hệ Lôi Chấn, liên hệ Vạn Kiếm các người, liền nói ta cùng bọn hắn kết minh, chờ giết Lâm Vô Địch, ca ca ta, có chỗ tốt cho bọn hắn. Hai cái thánh nhân, còn muốn nói điều gì, nhưng mà U Vũ lại là hừ lạnh, làm sao, các người cũng không nghe lời của ta sao, có phải là, không phải để ca ca ta tự mình hạ mệnh lệnh sao? Hai cái thánh nhân thở dài một tiếng, công tử bớt giận, chúng ta cái này liền đi, trong lòng bọn họ cực kỳ không cam tâm a, đã bại đến loại tình trạng này, còn muốn tiếp tục chiến, đây không phải muốn chết sao? Bất quá, bọn hắn cũng căn bản không dám nói thêm cái gì, là bởi vì U Vũ thân phận, cùng hắn ca ca thân phận, tại Đại Hoang Phủ, không gì sánh kịp. Bọn hắn không dám phản kháng, cho nên bọn hắn chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh đi làm. Mấy ngày sau, người nào đến, trong đó, Vạn Kiếm các bên kia đến, 10 cái kiếm thánh, mỗi một cái đều đáng sợ vô cùng. Đỉnh Thiên Lập Địa, Lôi Thần Thành bên kia cũng tới mấy người cao thủ, bất quá Lôi Chấn cũng không có tới. Cái này khiến U Vũ có chút tức giận, bất quá rất nhanh hắn liền lạnh hừ một tiếng, nhát gan, vậy coi như xong, những người này đủ rồi, hơn nữa còn có Vạn Yêu Thành cao thủ cũng tới, lần này người so với lần trước người càng nhiều. Đều có hơn 30, mà lại đều là tinh anh cao thủ, thánh khí, đều có rất nhiều, lần này, còn không đánh chết đối phương sao? Đi, U Vũ mang theo người, lại giết trở về, một đám người trùng trùng điệp điệp, tại khu vực thứ 9 bên trong xuyên qua, những nơi đi qua, kinh sợ vô số người, trời xanh, thật đáng sợ khí tức, đó là cái gì người? Đại Hoang Phủ, còn có Lôi Thần Thành, Vạn Yêu Thành người, còn có một vài gia tộc lớn cường giả, những người này muốn làm gì? Dẫn đầu cái kia là U Vũ à? Không biết hắn muốn đối ai xuất thủ, những người này nghị luận ầm ĩ, mà có người nói đến, ta trước đó trải qua thời điểm, nhìn thấy Đại Hoang Phủ, rất nhiều thánh nhân thi thể, ta đoán chừng cái này U Buồn là đi báo thù nha. Cái gì, có ai có thể giết đến Đại Hoang Phủ, 10 cái thánh nhân, những người này trợn mắt hốc mồm, sẽ không phải là Lâm Vô Địch à? Bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện có thể lớn mật như thế làm việc, cũng chỉ có Lâm Vô Địch một người à? Cái này U Vũ, là ăn gan hùm mật báo sao, cũng dám cùng Lâm Vô Địch chống lại. Có ít người cười lạnh, Lâm Vô Địch cường đại, hiện tại sớm đã thâm nhập lòng người, ngay cả những cái kia tay thủ tịch đệ tử, cũng không là đối thủ, U Vũ dựa vào cái gì? Cũng có người cười lạnh, người hiểu cái giám nha, Lâm Vô Địch lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Hắn lợi hại đến mức qua triều thánh bảng sao? U Vũ ca ca, chính là triều thánh trên bảng đỉnh tiêm thiên kiêu một trong. U Tuyền, người cảm thấy hắn sẽ e ngại Lâm Vô Địch sao? Cái gì, vậy mà là người kia sao? Hiện tại những người này đều nhìn thấy, lúc trước thiên hạ chín phân, bọn hắn liền thấy năm đạo như là thần ma bóng người, đứng ở nơi đó, kia khí tức cường đại, làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng, bọn hắn biết, năm người này, mới là áp đảo tất cả mọi người phía trên, chỉ sợ Thiên Mệnh Tinh bên trong, không ai so thứ 6 người càng thêm cường đại nha, liền xem như Lâm Vô Địch, ở trước mặt đối phương, cũng phải cúi đầu, khó trách, âm u như thế tự tin, có cường đại như vậy át chủ bài, ai cũng có thể diễu võ dương oai. Chương 3968, Chiến 10 Đại Kiếm Thánh. Không bao lâu, U Vũ dẫn người, lần nữa đuổi kịp Lâm Hiên, bọn hắn gầm thét, ta đến báo thù, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. U Vũ thánh khí băng lãnh, hắn tìm đến những người này, đều là Lâm Vô Địch cường nhân, nhất là Vạn Kiếm Các, hiện tại phi thường bức thiết muốn giết đối phương. Quả nhiên, những cái kia kiếm thánh, đỉnh thiên lập địa, khí tức vô cùng đáng sợ. A, các ngươi lại còn dám đến, thật làm bản đại gia là ăn chay sao? Cóc khí nhảy dựng lên, Ám Hồng Thần Long cũng là hừ lạnh, hừ, bản hoàng lần trước đi tìm các ngươi, các ngươi còn không muốn chết sao? Tiểu tử, giết bọn hắn, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hồng Tụ, bọn hắn cũng là thần sắc băng lãnh, những người này lặp đi lặp lại nhiều lần muốn chết, thực tế là không biết sống chết. Lâm Hiên càng là ánh mắt như điện, hắn đứng dậy, lạnh giọng nói, lần trước ta tha cho ngươi một mạng, không phải là bởi vì ta sợ ngươi ca ca, mà là ta cảm thấy ngươi quá rác rưởi, 10 cái ngươi cũng vô pháp đối ta tạo thành một điểm uy hiếp, cho nên ta mới không có tiếp tục đuổi giết ngươi. thế nhưng là không nghĩ tới a, ngươi vậy mà như thế không biết sống chết, mặc dù ngươi là con ruồi, thế nhưng là con ruồi tại trước mặt bay nhiều, cũng sẽ để tâm ta phiền, cho nên lần này, ta sẽ không lại bỏ qua ngươi. U Vũ tức giận đến mức cả người run run, đối phương cũng dám nói hắn là một đầu con ruồi, hắn không thể chịu đựng được, giết, giết hắn cho ta, ai giết Lâm Vô Địch, ca ca ta trùng điệp có thưởng, giết. Một vài gia tộc lớn thánh nhân, con mắt đều đỏ, có thể cùng triều thánh trên bảng thiên kiêu dắt dính líu quan hệ. Đây là bọn hắn vô thượng vinh quang, mà giống Vạn Yêu Thành, Lôi Thần Thành, cùng Vạn Kiếm các những người này, lại càng không cần phải nói, bọn hắn bản thân liền cùng Lâm Hiên có thù, cho nên giờ phút này, càng sẽ không lưu thủ. A, tức chết bản đại gia, ta xuất thủ trước, cóc rít lên một tiếng, cả người bắn đi ra, hai con móng vuốt lớn phô thiên cái địa, như núi lớn, đè ép xuống, chết cóc. Cũng dám tại trước mặt chúng ta phách lối, một con mãnh hổ cùng một đầu hùng sư gào thét, hai người bọn họ đều là ngũ trọng tiên thánh nhân, huyết mạch mạnh không gì sánh kịp, giờ phút này làm sao lại đem một con cóc để vào mắt đâu. Hai vị nhe răng cười xuất thủ, muốn đánh giết cóc, cóc gầm thét, hai người các ngươi muốn chết phải không, đại gia huyết mạch nhưng so với các ngươi mạnh nhiều, móng vuốt tử, càng thêm khủng bố, phô thiên cái địa đem hai tôn yêu thánh bao phủ, nhưng mà lúc này, hai người lại là kêu thảm một tiếng, đầu lâu bay lên, nguyên lai hai đạo kiếm quang trực tiếp đem hai đầu người chảm xuống dưới, đáng chết tiểu tử, ngươi dám cướp ta, cóc khí, nguyên lai là Lâm Hiên xuất thủ, tiểu tử, mình tìm người, không cho phép đoạt bản đại gia, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, cả người hóa thành một trương thái cực đồ, nửa bên quang minh như lửa, nửa bên đen nhánh như mài, hắn, mang theo không gì sánh kịp khí tức, những nơi đi qua, trực tiếp đem sáu tên thánh nhân bổ ra, quá mạnh, quả thực không gì sánh kịp, đáng chết, những người kia dọa đến lui lại, U Vũ thì là gầm ghét, nhanh, đừng sợ hắn. Liên thủ công hắn, người nói, hắn đánh ra đại hoang đao, không ngừng xuất thủ, mà đây là, 10 đại kiếm thánh cũng là xuất kích, Lâm Vô Địch giao cho chúng ta, bọn hắn rít lên một tiếng, không gì sánh kịp kiếm khí, hướng phía trước giết tới, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, dầm dầm dầm, này khí tức, thật đáng sợ, tất cả mọi người tê cả da đầu, U Vũ bên này người toàn bộ hưng phấn lên, quá tốt, cường đại như vậy 10 cái kiếm thánh, cái này Lâm Vô Địch tuyệt đối chống lại không ngừng, mau ra tay, bọn hắn điên cuồng thẳng hướng Mộ Dung Khuynh Thành. Ám cầu vòng thần long bọn người, oanh, một thanh đen nhánh cự kiếm, rơi xuống, phảng phất 10 vạn tòa núi lớn, cùng một chỗ hạ xuống, đây là một kiếm thánh, mà lại tu luyện chính là trọng kiếm pháp tắc, có thể nói, lực lớn vô cùng, có thể bổ thiên khai địa, cùng giai thánh nhân, bị đạo kiếm khí này ngăn chặn, liền có thể thân thể vỡ vụn, nhưng mà hắn còn là xem thường Lâm Hiên thể phách sao mà cường hãn, thái dương chi kiếm, quang mang vạn trượng, cửu dương khai thiên, một kiếm, liền đem kiếm khí của đối phương xé nát, đầy trời màu đen sơn nhạc, phá vỡ, không chỉ như thế, kia trường kiếm màu đen phía trên, đều xuất hiện một vết nứt, làm sao có thể, tên kia kiếm thánh, con người đột nhiên rụt lại, hắn trái tim đều đang chảy máu, đây chính là bảo kiếm của hắn nha, nhưng mà, lại bị đối phương đánh ra vết rách, đáng chết, đối phương rốt cuộc là ai, kiếm pháp của đối phương, làm sao lại như thế lăng lệ, ông, ngay tại hắn ngây người thời điểm, một đạo đen nhánh kiếm quang bay đi, nháy mắt đem thân thể của hắn bổ trúng, phía trên mang tử vong pháp tắc. Điên cuồng hấp thu tính mạng của hắn, hắn dọa đến thét lên, nhanh chóng lùi về phía sau, cứ như vậy một nháy mắt, hắn cái nửa người đều lõm lún xuống dưới, phảng phất biến thành thây khô, đáng ghét, hắn gầm thét, thi triển lực lượng lần nữa khôi phục, mà mấy người khác thì là nhanh chóng giết tới đây, Lâm Hiên bàn tay huy động, vô số kiếm khí xen lẫn hình thành âm dương đồ, tiến hành ngăn cản, phía trên còn mang theo đầu chuyển tinh di lực lượng, mỗi một lần xoay tròn, đều đem những người này kiếm khí bắn bay, ông, Lâm Hiên lại xuất thủ. Lớn thái dương chi kiếm, mang theo còn sống quang mang, thẳng hướng tụ thương cái kia kiếm thánh, một kiếm, đem hắn chém thành hai nửa, hắn điên cuồng thét lên, muốn khép lại, thế nhưng là phía trên mang theo vô thượng kiếm khí, cùng, kinh khủng hỏa diễm, đã đem thân thể của hắn thiêu đốt, hắn, căn bản là không có cách khép lại, không, đáng chết, mau ra tay cứu viện, hắn giống hắn những đồng bạn kia cầu cứu, còn lại 9 tên kiếm thánh, thấy cảnh này, triệt để giận, đáng chết tiểu tử, ngươi dám, bọn hắn điên cuồng vọt tới. Hóa thành 9 đến không gì sánh kịp tuyệt thế kiếm quang. Xé mở một cát, Lâm Hiên không có chống lại, mà là lạnh lùng nhìn một màn này. Kia 9 người, muốn cứu vớt, phát hiện bọn hắn đồng bạn, đã bị giết, đáng ghét, Lâm Vô Địch, ta cùng ngươi không chết không thôi. 9 người điên cuồng đánh tới. Cùng lúc đó, âm thầm còn có người ẩn tàng, muốn đánh lén Lâm Hiên. Kết quả bị Lâm Hiên thân thể chấn động, trực tiếp chấn vỡ, Lâm Hiên bàn chân giẫm một cái. Trăm vạn dặm tinh không vỡ vụn, những cái kia ẩn tàng trong hư không người, căn bản ngăn cản không nổi. Toàn bộ bị chấn lui ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn thân thể vỡ vụn, mà Lâm Hiên thi triển biển xanh triều sinh, đem những người này linh hồn xé nát, những người kia hét thảm thiết điên cuồng, từng cái thi thể ngã xuống, những người này toàn bộ hoảng sợ, đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn. Nói thật, trước đó bọn hắn thu được mời thời điểm, nguyên vốn có chút bận tâm, bất quá vừa nghĩ tới U Vũ thân phận, lại thêm bốn đại kiếm thánh, bọn hắn lòng tin tràn đầy, hẳn là có thể xử lý đối phương đi, nhưng là bây giờ, thật đánh lên, bọn hắn tuyệt vọng, vì cái gì, muốn trêu chọc cái này ma vương, những cái kia còn muốn ám sát người, nhanh chóng lui lại, chỉ có chín đại kiếm thánh, còn dám cùng Lâm Hiên chống lại, chín đại kiếm thánh loạn phát bay lên, kiếm khí ngập trời, bọn hắn không ngừng xuất thủ, thậm chí một nháy mắt, liền thi triển đi ra vạn kiếm quy tông, chín cá nhân trên người, vô tận kiếm khí, mang theo sức mạnh đáng sợ, vọt xuống tới, chậm chi kiếm, một người đánh ra đáng sợ kiếm chi pháp tắc, vô tận kiếm khí xen lẫn, bắn vọt một phương bầu trời. Chương 3969, diệt diệt diệt, Lâm Hiên tốc độ trở nên vô cùng chậm, đây là pháp tắc lực lượng, tại ảnh hưởng hắn, mà lúc này, lại có người xuất thủ, một đạo kim sắc kiếm quang, không gì sánh kịp, cái này kiếm pháp thì, mang theo cực mạnh lực công kích, đủ để phá diệt hết thảy, cong một tiếng, hắn đâm vào Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên một trận, lui lại, trên người hắn lưu lại một đạo màu trắng vết tích, bất quá, cũng không có phá hư, làm sao có thể, mạnh mẽ như vậy, tôn kia kiếm khí hoảng sợ, mà nó kiếm của hắn thánh, thì là hét lớn, thu được ảnh hưởng, tốc độ của hắn trở nên vô cùng chậm, hiện tại, mau ra kích, chín người điên cuồng xuất thủ, Lâm Hiên, hai tay khai thiên, thái cực đồ không ngừng xoay tròn, đem tất cả kiếm khí toàn bộ hút tới, những cái kia kiếm khí, toàn bộ dung nhập tại thái cực đồ bên trong, có ngũ lực lượng kia cho trói buộc chặt, Lâm Hiên lộ ra nụ cười lạnh như băng, chỉ bằng các ngươi, còn muốn cùng ta chống lại sao, còn kém xa lắc, gầm lên giận dữ, đầu chuyển tinh di, lực lượng kinh khủng toàn bộ bay ra ngoài, những này kiếm khí lấy sức mạnh cực kỳ đáng sợ, ngược lại bay trở về. Phốc phốc phốc phốc phốc, chín đại kiếm thánh, bị chấn động đến lui lại, thổ huyết, đây là bọn hắn lực lượng, giết đối phương, nhưng là bây giờ lại làm bị thương chính bọn hắn, khắp chi pháp tắc sao, rất lợi hại, bất quá còn không làm gì được ta, phá nát cho ta, rít lên một tiếng, Lâm Hiên một kiếm khai thiên, trực tiếp chấn vỡ cái này pháp tắc không gian, sau đó giết ra, ông, hắn thi triển côn bằng thân pháp, đi tới người kia trước mặt, kiếm chi pháp tắc, một kiếm này, vô cùng thuần túy, giết hướng về phía trước, không. Tên kia kiếm thánh gầm thét, khắp kiếm chi pháp, hắn điên cuồng xuất kích, hình thành một cái giảm tốc khu vực, bất quá căn bản là vô dụng, Lâm Hiên hiện tại mỗi một chiêu công kích, đều mang đại long kiếm hồn vô thượng khí tức, cho nên phốc một tiếng, một kiếm, đánh nát, đối phương pháp tắc, đâm vào đối phương trái tim, sau đó, kiếm khí nổ tung, để người kia thân thể chia năm xẻ bảy, đáng ghét, tinh không kiếm pháp, một người khác gầm thét, hắn thi triển vạn kiếm quy tông, đánh ra tuyệt thế kiếm pháp, những cái kia kiếm khí, như là sao trời. Hợp thành một mảnh tinh không đồ, bao trùm cả bầu trời, không ngừng lấp lóe, xem ra, muốn triệt để đem Lâm Hiên trấn áp, Lâm Hiên lấy thái cực đồ tới đối kháng, đồng thời như là cự long, phù du mà lên, hắn xé mở tinh không kiếm pháp, đi tới người kia trước mặt, lại là một kiếm, âm dương chi kiếm, đem người này hoàn toàn đánh giết, người này bị đánh thành hai nửa, nửa người biến thành thây khô, mặt khác nửa bên bị liệt hỏa thiêu thành cho tàn, trong nháy mắt, lại là một tôn kiếm thánh tử vong, mà Lâm Hiên thì như là giết thần đồng dạng. Bắt đầu thu hoạch, ngũ hành kiếm pháp kiếm vung lên, hóa thành, kim mộc nước cùng thổ, không ngừng vờn quanh, đâm vào, một kiếm thánh thể nội, sau đó, ngũ hành hợp nhất, trực tiếp đem cái này kiếm thánh giết đến hồn phi phách tán. Không, mau dừng tay, còn lại kia mấy tôn kiếm thánh, điên cuồng gào thét, bọn hắn cảm giác, bọn hắn căn bản không phải đối phương địch thủ, thậm chí, ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi, cái này quá mạnh, cảm giác ngũ trọng thiên về sau kỳ người, cũng hoàn toàn không là đối thủ của đối phương, tiểu thánh phía dưới. Ai còn có thể chống lại ở đối phương, đi nhanh đi, mấy người kia tâm đều đang chảy máu, bọn hắn không muốn tái chiến, cường đại kiếm thánh lui lại, những người khác, càng trở nên hoảng sợ, bọn hắn cũng bị giết đến thê thảm vô cùng, bởi vì trừ Lâm Hiên bên ngoài, cái khác mỗi người đều 10 phần cường đại, không kém gì thủ tịch đệ tử, bọn hắn những người này, làm sao có thể là đối thủ, muốn đi sao, không cảm thấy đã muộn sao, Lâm Hiên đánh ra vô thượng kiếm khí, thái cực đồ già thiên tế địa, rủ xuống âm dương khí tức, ngăn cách hết thảy con đường. Hắn thẳng hướng còn lại kia mấy tôn kiếm thánh, đáng chết, mấy cái kia kiếm thánh gầm thét, cho ngươi liều, vạn kiếm quy tông, vô tận kiếm khí vờn quanh, bốn cái kiếm thánh giết tới đây, cùng Lâm Hiên đại chiến, bất quá cuối cùng toàn bộ bị giết, Lâm Hiên trên thân cũng thụ một chút tổn thương, nhưng là cũng không lo ngại, hắn càng đánh càng hăng, tại dưới chân hắn, 10 đại kiếm thánh thi thể phủ phục, mà hắn như là thần ma, quay đầu, ánh mắt như điện, tiếp cận xa xa một bóng người, phốp, U Vũ nhìn thấy một màn này. Kém chút dọa đến quỳ rạp xuống đất, làm sao có thể, 10 đại kiếm thánh, liền dễ dàng như vậy bị giết sao, cái này còn là người sao, hiện tại U Vũ 10 phần hối hận, hắn cảm giác hắn tựa hồ là một cái quyết định sai lầm. Thực lực của đối phương, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn giống như trêu chọc một cái, không thể trêu chọc ngươi. Tại bên cạnh hắn, đứng hai cái đại hoang phủ thánh nhân, cũng là tê cả da đầu, quá mạch, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy U Tuyền năm đó bộ dáng. Năm đó U Tuyền, chính là như vậy quét ngang vô địch thủ, cuối cùng trở thành triều thánh trên bảng cường giả tuyệt thế một trong. Mà bây giờ, Lâm vô địch, rất giống, công tử chúng ta đi thôi. Hai cái thánh nhân khuyên bảo, kỳ thật không dùng bọn hắn nói, U Vũ liền đã muốn đi, hắn gật gật đầu, nhanh chóng lùi về phía sau, lúc này, góc thì là một bàn tay đập đi qua, muốn chạy trốn sao, ăn bản đại gia một chương, góc thần công, phun một tiếng, đáng sợ hai cái bàn tay to, đem hai đại thánh nhân đập khí huyết quay cuồng, bọn hắn ngừng lại, chết cóp, ngươi muốn chết, U Vũ rít lên một tiếng, một đao chém xuống quá khứ, một đao này không gì sánh kịp, góc hai cái móng vuốt huy động, tay không nhập dao sắc, bành một tiếng, hắn trực tiếp kẹp lấy trường đao. U Vũ giật mình, một mực con cóc, thực lực đều mạnh như vậy sao? Hắn cảm giác hắn đều nhanh điên, mà lúc này đây, Lâm Hiền đã giết tới đây, đáng sợ sát khí, để ba người tê cả da đầu, lạnh cả người, cóc cười hắc hắc, thế nào, tiểu tử, bản đại gia giúp ngươi ngăn lại gia hỏa này, thế nhưng là lập công lớn. U Vũ xoay đầu lại, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, hắn gầm thét nói, tiểu tử ngươi muốn như thế nào, ngươi dám đụng đến ta sao, ca ca ta thế nhưng là U Tuyền, ngươi động ta, chính là phải triều thánh bảng đi. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngớ ngẩn, đến bây giờ còn dám hò hét, thật sự là không biết sống chết. Ta nói, ngươi con ruồi ta, lười nhác động thủ, cóp, người này giao cho ngươi, ngươi đem hắn ngược sau khi chết, ta cho ngươi ăn nướng kim ô. Thật sao? Cóp nghĩ đến loại kia mỹ thực, lập tức con mắt tỏa ánh sáng. Hảo hảo, nhìn bản đại gia không đánh chết hắn, hắn điên cuồng xuất thủ, ngươi muốn chết? U Vũ gầm thét, kia hai đại thánh nhân cũng là gào thét, mau ra tay, công tử, ngươi đi trước, bọn hắn vừa xuất thủ, một thanh âm chi kiếm cùng một thanh dương chi kiếm cắm vào trong cơ thể của bọn họ, đem thân thể của bọn hắn nổ tung. Hai người trợn mắt hốc mồm, chết không nhắm mắt. Lâm Hiền hừ lạnh, chỉ bằng các ngươi cũng dám ở trước mặt chúng ta phách lối sao? Chỉ còn lại có U Vũ. Lâm Hiền không thèm để ý chút nào, liền làm cho đối phương chết tại một con cóc trong tay đi, nghĩ đến đây mới là biệt khuất nhất kiểu chết. Sau đó hắn bắt đầu nhìn về phía chung quanh những người kia, nguyên bản liền thê thảm liên tục, căn bản không phải đối thủ. Giờ phút này cảm thấy Lâm Hiền đi tới, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, phốc phốc phốc, mấy cái đại gia tộc cường giả, trực tiếp quỳ xuống, không ngừng dập đầu, tha mạng, chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, bị hắn lừa gạt đến, cầu ngươi tha cho chúng ta. Lâm Hiền hừ lạnh, tử vong mài đao không ngừng huy động, đã dám đến vậy liền sau khi nghĩ xong quả, hắn đem những người này sinh cơ toàn bộ mang đi, để bọn hắn biến thành từng đống bạch cốt. Chương 3970, không ai cản nổi, còn lại những người kia, không dùng hắn xuất thủ. Mộ Dung Khuynh Thành các nàng, trực tiếp đem nó ngay tại chỗ chém giết, những người này thân phận thực lực đều vô cùng cường đại. Một chút cũng không sợ đắc tội những người này. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, cuối cùng đầy đất thánh người thi thể, máu chảy thành sông, đại địa trầm luân, bầu trời vỡ vụn, căn bản không chịu nổi nhiều như vậy thánh nhân vẫn lạc. Toàn bộ khu vực thứ 9, quỷ khích sói gào, huyết vũ tràn ngập, giờ khắc này, phân tán tại thứ 9 khu vực người, toàn bộ ngẩng đầu nhìn trời, hạ huyết vũ, thiên địa đồng bi. Trời xanh nha, có bao nhiêu thánh nhân chết đi, là ai, tại phát sinh đại chiến, bọn hắn nhịn không được thân thể run rẩy. Lâm Hiền bọn người chung quanh, núi thây biển máu, đến đây ám sát người, trừ U Vũ, tất cả đều chết rồi. Thời khắc này U Vũ cũng là bị đánh không còn hình dáng. Hắn bị cóc không ngừng tra tấn, toàn thân vỡ vụn, điên cuồng thét lên, cuối cùng, cóc một chưởng đập nát đối phương đầu lâu, muốn đem đối phương đánh giết. Ngay lúc này, đối phương vỡ vụn đầu lâu bên trong một bóng người, bay ra, kia là một đạo mông lung bóng người. Vừa xuất hiện liền thể hiện ra đáng sợ khí tức, cóc công kích chấn vỡ, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, như là thần ma, hoa dựa vào, lại còn có át chủ bài, cóc giật nảy mình, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng cũng là xoay đầu lại, nhíu mày, Lâm Hiền càng là ánh mắt như hồng, nhìn về phía trước, có một đạo đen nhánh ma ảnh, ai dám tổn thương đệ đệ ta, bóng đen này, lạnh giọng nói, U Tuyền, Lý Hồng Tụ nhíu mày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó nhìn về phía Lâm Hiền, nhỏ giọng nói đến, đây cũng là U Tuyền, đặt ở đệ đệ của hắn trên thân một sợi linh hồn ấn ký. Linh hồn ấn ký, Lâm Hiền hừ lạnh nhìn về phía trước, đệ đệ ngươi hết lần này tới lần khác truy sát ta. Tội đáng chết vạn lần, ngươi cho rằng, ngươi bảo hộ sao, lớn mật, đạo hắc ảnh kia lạnh giọng nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng ta chống lại. Hiện tại toàn diện quỳ xuống nhận lấy cái chết, mặc dù chỉ là một đạo linh hồn ấn ký, nhưng lại hiện ra vô thượng thần uy, hắn bế nghễ hết thảy. Không đem thiên hạ để vào mắt, Lâm Hiền nghe xong, thì là cười, thật sự coi chính mình là đại đế không thành, ngươi nhiều nhất cũng chỉ là một cái tiểu thánh mà thôi. mà lại hiện tại chỉ là một sợi linh hồn ấn ký. Nghĩ hù sợ chúng ta, Lâm Hiên cầm tử vong ma đao, nhanh chân đi tới, sâu kiến, xem ra ngươi là không biết sống chết. U Tuyền linh hồn ấn ký triệt để giận, bên cạnh U Vũ linh hồn, cũng là không ngừng thét lên, ca, giết hắn, giúp ta giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Lâm Hiên tử vong ma đao, chảm xuống dưới, U Tuyền linh hồn ấn ký tiến hành phản kháng, một phen đại chiến, không bao lâu, liền bị xử lý a. U Tuyền mặc dù cường đại, nhưng là chỉ là một sợi linh hồn ấn ký, còn cây vốn không thể làm gì Lâm Hiên. Nhìn thấy, kia linh hồn ấn ký vỡ vụn, U Vũ linh hồn triệt để thét lên, hắn ca ca linh hồn ấn ký, lại bị giết, đáng chết, không có khả năng, hắn điên cuồng thét lên, bị Lâm Hiên dùng đại long kiếm, một kiếm bổ ra, linh hồn triệt để phá diệt. Mà cùng lúc đó, tại khu thứ bảy, chỗ sâu, một đạo điên cuồng tiếng gầm gừ truyền đến, thiên địa đại đạo xen lẫn, phảng phất phát sinh diệt thế, khu thứ bảy tất cả thánh nhân, toàn bộ tê cả da đầu, Trường Thiên, xảy ra chuyện gì, này khí tức thật là thật đáng sợ a. Đến cùng là ai tại nổi giận, bọn hắn run lẩy bẩy, cũng không dám hướng phía trước, mà tại khu thứ bảy, chỗ sâu, một người mặc màu đen chiến giáp, như là ma thần nam tử, hai mắt đỏ bừng, đáng ghét, cũng dám giết đệ đệ ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cái này gào thét người, chính là U Tuyền, linh hồn của hắn ấn ký, vỡ vụn, hắn tự nhiên cảm ứng được, cho nên trước đó phát sinh những chuyện kia hắn toàn bộ biết. Tại bên cạnh hắn những người đeo đuổi kia, cũng là chấn kinh vạn phần. Bọn hắn cho tới bây giờ không nhìn thấy qua U Tuyền tức giận như vậy. Mà lại, từ đối phương đôi câu vài lời bên trong, bọn hắn hiểu rõ đến tình huống, càng làm cho bọn hắn mí mắt cuồng loạn, U Vũ bị xử lý sao? Quá bất khả tư nghị, đây chính là U Tuyền thân đệ đệ, mà lại càng quan trọng chính là, U Vũ bản thân thực lực cũng không kém, thủ tịch đệ tử, thiên phú siêu cường, không bao lâu đều có cơ hội có thể leo lên triều thánh bảng, dạng này người, bị xử lý sao? Đến cùng là ai? Bọn hắn ánh mắt xuyên qua trùng điệp hư không, nhìn về phía khu vực thứ 9, công tử, là ai giết tiểu công tử? Lúc này, bên cạnh một mỹ mạo nữ tử hỏi, là cái kia Lâm Vô Địch, hắn không biết sống chết, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. U Tuyền thanh âm, dị thường lăng liệt, hắn thực tế là không thể chịu đựng được, một con kiến hôi, cũng dám cùng hắn chống lại, còn dám giết đệ đệ của hắn. Người phía sau, nghe xong hít sâu một hơi, Lâm Vô Địch, cái tên này, bọn hắn đã không phải lần đầu tiên nghe tới, xem ra lần này, thật đúng là ra một cái, không được thiên kiêu nha. Tiểu tử này không biết sống chết. Lúc này, liền có người đứng dậy, công tử yên tâm, ta cái này liền bắt lấy hắn, ta cũng đi. Một người khác cũng là đứng dậy, hắn nhóm khí tức trên thân dị thường bành trướng, không vội. U Tuyền xoay người qua đến, lạnh giọng nói, chúng ta tại khu vực thứ 7, hắn tại khu vực thứ 9, vượt giới quá khứ giết, hắn phải bị đại đạo áp chế, mà lại hiện tại là mê vụ, thấy không rõ khu vực khác tình trạng, quá khứ sẽ rất phiền phức. Lại hướng phía trước một khoảng cách, tầm mắt liền khoáng đạt, đến lúc đó khóa chặt hắn, tại vượt giới giết hắn, cần tuân công tử lệnh. Hai người ôm quyền, sau đó, một đoàn người nhanh chóng hướng phía chỗ sâu tiến lên, cùng lúc đó, mặt khác bát đại khu vực người, đồng dạng tề đầu tịnh tiến. Khu vực thứ 9, Lâm Hiên mấy người cũng là nhanh chóng xuất phát, trong lúc đó, bọn hắn cũng gặp phải rất nhiều trở ngại, thậm chí cuối cùng gặp đại phiền toái, bọn hắn chỉ có thể dừng lại, bởi vì nương tựa theo bọn hắn lực lượng, còn không cách nào phá mở, cho nên, bọn hắn chờ đợi, mấy ngày sau. Hậu phương những người kia đều chạy đến, những người này sắc mặt tái nhợt, bởi vì bọn hắn dọc đường địa phương chiến đấu, nhìn thấy nhiều như vậy thánh nhân núi thây biển máu, từng cái bị hù hồn phi phách tán, bọn hắn tự nhiên biết, làm đến bước này, chỉ có thể là một người, đó chính là Lâm Vô Địch. Hiện tại, bọn hắn nhìn thấy Lâm Vô Địch đứng ở phía trước, tựa hồ đang chờ đợi người nào, bọn hắn đều sợ hãi, sẽ không phải là chờ đợi bọn hắn đem, những người này từng cái do dự, không dám hướng về phía trước, cóc thì là gào thét, các ngươi, tới. Những người kia sắp khóc, cóc tiếp tục gào thét, làm sao, đều điếc sao, cho bản đại gia tranh thủ thời gian tới, bị một con cóc giáo huấn như vậy, nếu như tại bình thường bọn hắn đã sớm nổi trận lôi đình, tiến hành phản công a, nhưng là bây giờ, các nàng không dám, con cóc này thế nhưng là Lâm Vô Địch người bên cạnh. Cho nên bọn hắn chỉ có thể kiên trì quá khứ, không biết Lâm công tử, tìm chúng ta có chuyện gì? Những người này cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cóc miệng rộng, vừa muốn nói gì, bất quá lại bị Bắc Yêu chặn lại. Bắc Yêu đứng dậy, trầm thanh nói, đường phía trước bị một cái tuyệt thế trận pháp ngăn trở, chúng ta cần liên thủ công phá chi, không phải ai cũng không qua được, có tuyệt thế đại trận ngăn trở con đường sao? Những người này chấn kinh, ngay cả Lâm Vô Địch bọn hắn đều không qua được sao? Vậy khẳng định là cực kỳ khủng bố, xem ra cần xác thực cần liên hợp. Có một ít người tương đương thông minh, lúc này ôm quyền nói, chúng ta nguyện ý đi theo Lâm công tử, lấy Lâm công tử vi tôn. Chương 3971, thần phục. Những người khác cũng là rối rít phụ họa, đúng, chúng ta nghe theo Lâm công tử điều lệnh. Lúc này, Lâm Hiên đi ra, hắn nói, tốt, Bất quá nhân số còn chưa đủ, chúng ta muốn chờ, phía trước trận pháp quá mức khủng bố, đoán chừng muốn tập hợp tuyệt đại bộ phận thánh nhân mới có thể phá vỡ. Những người này ở đây này chờ đợi đến, kỳ thật không riêng bọn hắn, mặt khác 8 cái khu vực cũng nhận loại này tuyệt thế trận pháp ngăn trở, cần liên thủ mới được. Trong đó, ngũ đại khu vực lấy triều thánh trên bảng ngũ đại thiên kiêu cầm đầu, bọn hắn hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo, nhưng mà cái khác một chút khu vực thì là phát sinh đại chiến cùng chém giết, không có cách, bởi vì có chút khu vực thiên kiêu cùng tồn tại, những người này không ai phục ai, đương nhiên phải đại chiến, dù sao hiệu lệnh quần hùng, kia là vô thượng vị trí chủ đạo, những ngày này kiêu đều cuồng ngạo bất tuân, ai cũng không nguyện ý thấp người một đầu. Khu vực thứ 9, tụ tập người càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng lôi chấn cũng tới, vạn kiếm các, còn lại một chút kiếm thánh cũng tới, bọn hắn thần sắc bất thiện, lôi chấn, không có lập tức động thủ, kia mấy tôn kiếm thánh xác thực đi tới, trên thân phát ra không gì sánh kịp khí tức, bọn hắn 10 đại kiếm thánh lại chết tại trong tay đối phương. Cóc liếc xéo đối phương, cười lạnh một tiếng, làm sao, còn muốn động thủ sao, kia không ngại đưa các ngươi xuống địa ngục. Cái này 5 cái kiếm thánh lạnh hừ một tiếng, không nói gì thêm. Mà lúc này, Bác Yêu đứng dậy, hắn cao giọng nói, tình huống chắc hẳn tất cả mọi người đã biết, phía trước có được tuyệt thế trận pháp, chúng ta cần hợp lực phá giải, cho nên lúc này không hy vọng nội loạn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lôi Chấn cùng những cái kia kiếm thánh, Lôi Chấn bọn người lạnh hừ một tiếng, không nói gì, bọn hắn cũng biết, chỉ bằng vào bọn hắn đơn độc lực lượng là không cách nào phá giải, lúc này nhất định phải liên hợp lại, trước đó đã quy thuận những người kia. Ôm Huyền cười nói, yên tâm, chúng ta nhất định đi theo Lâm công tử, lấy Lâm công tử vi tôn. Những người khác nhìn thấy một màn này cũng đều nhao nhao thần phục, Lâm Hiên thực lực cường đại để bọn hắn hoảng sợ, bọn hắn nhưng căn bản không dám cùng tranh tài, liên thủ có thể, nhưng là muốn ta là tối cao. Lôi Chấn lúc này mở miệng, hắn cũng sẽ không giống Lâm Vô Địch cúi đầu, hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn lãnh đạo chúng ta. Kia 5 đại kiếm thánh cũng là hừ lạnh, trong mắt bọn họ mang theo lửa giận ngập trời, rất hiển nhiên những người này đều không phục Lâm Hiên, làm sao nghĩ phản không thành. Cóc nhảy ra ngoài, Ám Hồng Thần Long cũng là cười lạnh, tới tới tới, bổn vương dạy ngươi làm người. Lâm Hiên đưa tay ngăn lại hai người, hắn đi ra, hai người các ngươi không nghĩ phụ thuộc vào ta, rất tốt, vậy các ngươi liền tự lực cánh sinh đi. Nói đến đây, thanh âm hắn cũng là lạnh thấu xương, ai muốn đi theo bọn hắn, hiện tại cho một cái cơ hội, quá khứ, bất quá, từ nay về sau, cũng đừng nghĩ tới chúng ta bên này, đến lúc đó sống hay chết, đều là lựa chọn của mình, hiện tại cho các ngươi 5 giây, suy nghĩ. Nghe nói như thế, còn lại mấy cái bên kia, không có lựa chọn người, đều do dự, xem ra, đây là để bọn hắn làm một lựa chọn, là thần phục Lâm Hiên, hay là thần phục tại Vạn Kiếm Các, hoặc là Lôi Chấn đâu. Nháy mắt, tuyệt đại bộ phận người nháy mắt đảo hướng Lâm Hiên bên này. Cái khác những người kia do dự, cũng là nhao nhao đảo hướng Lâm Hiên. Lôi Chấn bên kia, trừ Lôi Thần thành người bên ngoài, còn có mấy cái Vạn Yêu thành người, liền không có những người khác. 5 đại kiếm thánh bên kia càng là thê thảm, chỉ có bọn hắn 5 người, một màn này để bọn hắn thổ huyết, đáng chết, một đám rác rưởi, các ngươi hiểu cái gì, cũng dám coi thường chúng ta sao? Bọn hắn thực tế là tức hộc máu, cái này cho thấy, đối phương căn bản không coi trọng bọn hắn. Lâm Vô Địch có tư cách gì cùng bọn hắn so đấu? Cái khác những người kia cúi đầu xuống, không dám nói lời nào, nhưng là nhưng trong lòng thì cười lạnh. Trước đó phát sinh nhiều như vậy đại chiến, 10 cái kiếm thánh đều chết rồi, còn kém cái này 5 cái à? Bọn hắn hiện tại thế nhưng là rất rõ ràng, thứ 9 khu vực không ai có thể cùng Lâm Hiên tranh phong. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cũng là cười, rất tốt, xem ra các ngươi làm sáng suốt quyết định, yên tâm, tại ta dẫn đầu hạ, các ngươi tuyệt đối có thể thông qua trận pháp. Sau đó hắn nhìn về phía 5 đại kiếm thánh cùng Lôi Chấn, đã các ngươi không nguyện ý ta là tối cao, vậy ta cũng không miễn cưỡng các ngươi tự lập làm sinh đi. Hai lựa chọn, thứ nhất, các ngươi trước phá vỡ các ngươi liền đi qua, thứ hai, để cho ta tới phá trận, bất quá các ngươi liền phải xéo đi, trong vòng 10 ngày không cho phép tới. Cái gì? Lôi Chấn đều sắp tức giận điên, 5 đại kiếm thánh người cũng là tức giận đến phát điên. Đáng chết, đây là nghĩ đem bọn hắn vĩnh viễn vây chết ở chỗ này sao? Lâm Vô Địch, đừng khinh người quá đáng. 5 đại kiếm thánh trên thân kiếm khí lên oanh minh, Lâm Hiên hừ lạnh, ta không có lập tức giết các ngươi, đã rất cho các ngươi mặt mũi, còn dám cùng ta phát cáu, ta dám cam đoan, để ngươi xuống địa ngục, cùng ngươi những sư huynh đệ kia nhóm sẽ hòa, không muốn hoài nghi lời ta nói. Trên người hắn phát ra một cỗ càng thêm đáng sợ kiếm ý. Tất cả mọi người tê cả da đầu, xem ra bọn hắn lựa chọn là chính xác, bởi vì Lâm Hiên kiếm ý, so 5 cái kiếm thánh, lợi hại hơn quá nhiều, 5 cái kiếm thánh cũng là sắc mặt biến đen, khí phiền muộn, đáng chết, đối rõ ràng vừa ngưng tụ kiếm chi pháp tắc, vì cái gì so với bọn hắn mạnh hơn lớn nhiều như vậy. Sau đó, Lâm Hiên bọn hắn liền bắt đầu phá trận, để Lôi Chấn cùng 5 đại kiếm thánh dẫn đầu phá, bọn hắn đánh chết cũng không nguyện ý, cho nên mấy người này bị đuổi đi. Bọn hắn đứng ở đằng xa, cảm nhận được phía trước đáng sợ khí tức, cùng năng lượng kinh khủng, từng cái sắc mặt biến đen. 5 ngày sau đó, bọn hắn lại trở lại, Lâm Hiên bọn người dừng lại, quay đầu nhìn lại, ám hồng thần long càng là hư lạnh, sao lại, nghĩ ngư ông thủ lợi sao? Cóc gào thét một tiếng, muốn đánh bản đại gia chủ ý, bản đại gia một ngụm nước miếng chết đuối ngươi, Lôi Chấn, tức giận bốc khói trên đầu, bất quá vẫn là ngăn chặn lửa giận, hắn cắn răng nói, chúng ta nguyện ý gia nhập, một bên khác, năm đại kiếm thánh cũng là nói đến, chúng ta cũng gia nhập, chung quanh những người kia đều sửng sốt, Lâm Hiên híp mắt, cóc thì là ra, các ngươi nói cái gì, bản đại gia không nghe thấy lớn tiếng chút, ta nói ta nguyện ý gia nhập, Lôi Chấn rít lên một tiếng, 9 ngày thần lôi đều đang lăn lộn, một bên khác, năm đại kiếm thánh, cũng là nhắm mắt lại, giận quát một tiếng, chúng ta cũng nguyện ý gia nhập, tất cả mọi người mộng, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, xem ra những này kiệt ngạo bất tuần người, rốt cục dưới chân hắn cúi đầu, vậy ngươi lấy ai là tôn? Hắn nhàn nhạt hỏi, năm đại kiếm thánh, cam tâm nói, lấy ngươi vi tôn, một bên khác, Lôi Chấn cũng là răng đều nhanh cắn nát, tạm thời lấy ngươi vi tôn, chung quanh những cái kia thánh nhân cường giả, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, hai phe này thế lực vậy mà cúi đầu, thật là quá bất khả tư nghị. Phải biết, Lâm Vô Địch là mạnh, có thể chém giết rất nhiều cường giả, nhưng là không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ thần phục. Có ít người, là chết cũng sẽ không thần phục, nhưng bây giờ thì sao? Lôi Chấn thần phục, năm đại kiếm thánh cũng thần phục, mặc dù có khả năng chỉ là tạm thời, nhưng là cái này không thể nghi ngờ cho thấy, Lâm Hiên thật là quá cường đại, để những người cùng thế hệ này, thậm chí nhân vật già cả, đều không thể không khuất phục, nhân vật như vậy, vô cùng ít ỏi gặp, mà một khi có, tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Cũng tỉ như triều thánh trên bảng những người này, bọn hắn trời sinh chính là cường giả, thậm chí chính là vô thượng tồn tại, có thể khiến người khác tin phục, thủ hạ tụ tập vô số cường giả, Lâm Hiên, cũng phải trở thành hạng người như vậy sao? Chương 3972, ta là tối cao, trong lòng bọn họ, M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, quá rung động, không được a, xem ra tương lai triều thánh bảng, muốn nhấc lên một trận phong vân, đúng nha, cái này Lâm Vô Địch, có rất lớn cơ hội, có thể leo lên triều thánh đi. Trước đó, bọn hắn còn chưa tin, thế nhưng là nhìn thấy, Lôi Chấn bọn người thần phục, một màn này, bọn hắn biết, Lâm Hiên tương lai rất có thể sẽ đăng lâm triều thánh đi, trở thành vô thượng tồn tại, tốt, đã ta là tối cao, vậy liền nghe ta hiệu lệnh, Lôi Chiến, ngươi dẫn người tiến đánh phía tây, năm đại kiếm thánh, các ngươi 5 cái hợp lực công kích phía đông, những người khác dựa theo trước đó, tiến hành công kích, Lâm Hiên, đứng trên 9 tầng trời, như là trời thần đồng dạng, phát hào mệnh lệnh, chung quanh những người kia nhanh chóng hành động. Cái này 5 ngày bọn hắn đã phối hợp phải phi thường tốt. Lôi Chấn cùng 5 đại kiếm thánh không cam tâm, bọn hắn trước đó cỡ nào kiêu ngạo cùng cường đại, thế nhưng là giờ phút này đâu, lại phải tiếp nhận mệnh lệnh của người khác, bất quá bọn hắn đã lựa chọn gia nhập, như vậy đoạn này trong lúc đó, bọn hắn cho dù lại không thoải mái, cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh. Quả nhiên, Lôi Chấn cùng 5 đại kiếm thánh đi động, dựa theo Lâm Hiên mệnh lệnh, bắt đầu công kích trận pháp. 3 ngày sau đó, Lôi Chấn rung động trong lòng, 5 đại kiếm thánh cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nói thật, 3 ngày này, bọn hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn trước đó khó chịu, cũng biến mất, thay vào đó chính là một vòng hoảng sợ. Không sai, chính là hoảng sợ, bởi vì mấy ngày qua, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên thật là quá mạnh, quả thực chính là thâm bất khả chắc, khó trách, đối mới có thể chém giết nhiều như vậy kiếm thánh. Một bên khác, Lôi Chấn con mắt cũng là đỏ, hắn đố kỵ muốn chết, nói thật, hắn cho tới bây giờ không có phục qua bất luận kẻ nào. Cho dù là triều thánh trên bảng những người này, hắn cũng cho là hắn một ngày kia có thể leo lên, thế nhưng là 3 ngày này, hắn lại đối Lâm Hiên tràn ngập e ngại, bởi vì thủ đoạn của đối phương, để hắn hoảng sợ, hắn phát hiện, hắn đã hoàn toàn lạc hậu hơn đối phương, nếu như tương lai, hắn không có lớn đột phá, như vậy hắn đem cả một đời, bị đối phương vung ở sau lưng, thậm chí cũng không còn cách nào đuổi kịp đối phương bộ pháp. Đây mới là hắn hoảng sợ nhất, một cái vĩnh còn lâu mới có thể chiến thắng địch nhân. Chính là hắn cả đời ác mộng, không được, ta nhất định phải mau sớm đột phá, Lôi Chấn nắm chặt nắm đấm. Hắn bây giờ không phải là Lâm Hiên đối thủ, cho nên hắn sẽ không lại đối Lâm Hiên xuất thủ, thế nhưng là hắn phát thệ, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đột phá trở thành tiểu thánh, dạng này, hắn còn có cơ hội chuyển bại thành thắng, về phần cái khác những cái kia thánh nhân, càng là phục sát đất, giờ khác này, tất cả mọi người đem Lâm Hiên xem như chân chính thủ lĩnh cùng thiên thần. Lấy hắn vi tôn, không còn có người, dám phản kháng, dưới loại tình huống này, lại thêm Lâm Hiên ám hồng thần long trận pháp tạo nghệ. Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn thực lực cường đại. Phá giải trận pháp này, quả thực là ngày 1000 dặm, dầm dầm dầm, lại qua 5 ngày, trận pháp, bị bọn hắn cho phá vỡ, khi đại trận vỡ vụn một khắc này, tất cả mọi người không thể tin được, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, dạng này trận pháp, tiểu thánh phía dưới không ai có thể phá vỡ, thế nhưng là bọn hắn lại tại Lâm Hiên lãnh đạo phía dưới thành công, mà lại thời gian ngắn như thế, Ha ha, quá tốt, những người này cuồng hô. Đa tạ Lâm công tử, trận pháp cao siêu, chúng ta bội phục, những người này, giờ phút này, đầu dạp xuống đất, Lôi Chấn cùng năm đại kiếm thánh cũng trầm mặc, bọn hắn không có phản kháng cũng không nói gì thêm, trong mắt mang theo là nồng đậm e ngại. Đi, Lâm Hiên cười to, vung tay lên, mang theo mọi người hướng phía trước đi đến, bọn hắn như là một dòng lũ lớn, không đâu địch nổi. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn lần nữa gặp nguy cơ, có trận pháp, thậm chí còn có yêu thú cường đại, đều bị bọn hắn hợp lực cho diệt đi. Cái khác những khu vực kia, cũng giống như thế, ở trong đó trừ Lâm Hiên chỗ khu vực thứ 9 bên ngoài. Năm lớn triều thánh bảng chỗ khu vực, tốc độ nhất nhanh, đương nhiên, cái tốc độ này cũng vẻn vẹn so Lâm Hiên bọn hắn nhanh hơn một chút. Mà đổi thành bên ngoài mấy khu vực lớn, thì là muốn tương đối chậm một chút, bởi vì bọn hắn muốn trước kinh lịch một phen đại chiến. Trước xác định lấy ai là tôn, đương nhiên, kết quả sau cùng, là liên thủ, những người này liên hợp vi tôn, chung cùng tiến lùi, cũng tỉ như, khu vực thứ 8, 9 đầu kỳ lân, quét sạch tứ phương. Bất quá hắn cũng có cường đại đối thủ, đó chính là Hoàng Tuyền Điện thủ tịch đệ tử, lạnh như gió, hắn thực lực rất cường đại, thậm chí có thể điều khiển bạch cốt, mà lại, Hoàng Tuyền cửa hàng cũng có một người tại triều thánh trên bảng. Cho nên cho dù 9 đầu kỳ lân thiên phú huyết mạch siêu cường, thế nhưng là giờ phút này cũng không thể không cùng đối phương liên thủ. Hai người vi tôn, tại khu vực thứ 5, Cao Nguyệt cùng Bích Lạc, hai cái này đối thủ một mất một còn, vậy mà cũng liên thủ, hai cái tuyệt thế mỹ nữ, trở thành thủ lĩnh. Thống ngự thủ hạ vô số cường giả cùng thiên kiêu, mà tại khu vực thứ 4 thì là có một người vi tôn, tình huống cùng Lâm Hiên bên này không sai biệt lắm, người này gọi là Kiếm Thần, thực lực vô cùng cường đại, hắn là Vạn Kiếm các thủ tịch đệ tử, thậm chí cùng một khu vực, Tân Nguyệt tộc đại hoàng tử bọn người đều cam tâm thần phục, có thể nghĩ, đối phương bị khủng bố đến mức nào, hơn nữa còn có một nguyên nhân, đó chính là liền nhau khu vực thứ 3, là Vạn Kiếm nhất, chỗ khu vực Vạn Kiếm nhất, triều thánh trên bảng thiên kiêu lại là Vạn Kiếm thành cường giả, cho nên khu vực thứ 4 người mới không dám trêu chọc, vạn nhất đối phương khóa vực mà chiến, đem không người là đối thủ. 9 đại khu vực người đem tất cả lực lượng tất cả tập hợp lên, bắt đầu phá giải riêng phần mình trận pháp cùng khó khăn. Rốt cục, sau một tháng, bọn hắn đi tới chỗ sâu nhất, tại phía trước liền đã có thể cảm nhận được một luồng khí tức thần bí. Kia cỗ ba động để trên người bọn họ đại đạo chi hoa đều không ngừng trào lên, giờ phút này chút trên thân người thiên đạo chi hoa óng ánh vô cùng, dị thường mông lung, bất quá cũng không nhiều, không phải mọi người thực lực không mạnh, mà là trước kia phát sinh sự tình quá nhiều, những người này đã sớm hối đoái các loại thiên tài địa bảo. Càng về sau càng tiêu hao thiên đạo kim liên, càng nhiều, cho nên đến cuối cùng, ngưng tụ thiên đạo kim liên, ngược lại càng ngày càng ít, đây cũng là vì cái gì? Lần trước, mạnh như phó lá đỏ, hoang 13 bọn người, tối đa cũng liền có thể ngưng tụ 5-6 đóa nguyên nhân. Bởi vì quá nhiều, đều bị tiêu hao hối đoái, Lâm Hiên bên này cũng giống như thế. Lúc trước hắn ngưng tụ 7 đóa, kết quả một đóa một năm, bị hắn hối đoái thời gian, tiến hành tu luyện, sau đó lại giết rất nhiều cường giả, những cường giả này cũng đều hối đoái pháp bảo, trên thân đều không có, quá nhiều đại đạo chi hoa, Lâm Hiên giết nhiều cường giả như vậy, giờ phút này cũng chăm chú ngưng tụ ra 4 đóa, ở trong đó, Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hồng Tụ giống như hắn, đều là 4 đóa, mà giống Bắc Yêu, Ám Hồng Thần Long đều là 3 đóa, về phần tại dưới tay hắn những cái kia thánh nhân cường giả, thì càng ít, trước mắt mà nói. Trên thân có thể có 2 đóa, liền đã vô cùng lóa mắt, bất quá những người này cũng đều vừa lòng thỏa ý, dù sao bọn hắn trước đó đã từng chiếm được, mà lại cũng đều hối đoái rất nhiều thiên tài địa bảo. Cùng công pháp bí tịch, cho nên cho dù hiện tại không có, bọn hắn cũng không tại quá để ý, đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người không thèm để ý. Giống Lôi Chấn, 9 đầu lân dạng này đỉnh tiêm thiên kiêu, vô cùng để ý, bởi vì sau cùng thiên đạo kim liên, là thực lực bọn hắn biểu tượng. Chương 3973, Đại đạo xiềng xích. Là một đỉnh tiêm thiên kiêu, trên thân không có mấy đóa thiên đạo kim liên, sẽ bị người nhạo báng, giờ phút này, bọn hắn đi tới chỗ sâu, tường hỗ ở giữa khu vực đã không có mê vụ tràn ngập. Cho nên cho dù cách đến rất xa, nhưng là lấy thực lực của những người này, cũng có thể dò xét thanh, nhất là, liền nhau khu vực, giữa song phương đều có thể lẫn nhau dò xét, Lâm Hiên bọn hắn liền thấy, khu vực thứ 8-9 đầu lân, còn có một nam tử mặc áo bào vàng, lấy hai người cầm đầu, Lâm công tử, người kia là Hoàng Tuyền Điện thủ tịch đệ tử. Gọi là lạnh như gió, bên cạnh có một người trung niên cung kính thanh âm, Hoàng Tuyền Điện người mà. Lâm Hiên nheo mắt lại, hướng về phương xa nhìn lại, khu vực thứ 8-9 đầu kỳ lân, lạnh như gió đồng dạng cũng là nhao nhao quay đầu trông lại. Cả hai ánh mắt tại không trung va chạm, để hư không vỡ vụn, người này chính là Lâm vô địch lạnh như gió, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, 9 đầu lân hư lạnh, đúng, chính là hắn, không nên xem thường hắn, hắn thực lực rất mạnh, có đúng không? Lạnh như gió lơ đễnh, kia là không có gặp gỡ ta. Không phải ta sẽ để cho hắn đẹp mắt, hắn cũng không thèm để ý, Mặc dù hắn cũng là thủ tịch đệ tử, nhưng là hắn lại có thể điều khiển vô số bạch cốt. Chung quanh chết đi người đều sẽ trở thành hắn khôi lỗi. Cho nên hắn cũng không phải là một người đang chiến đấu. Thật muốn đánh, hắn có thể điều khiển vô số bạch cốt đại quân, đối phương lại cường năng đủ chống lại ở à. Bên cạnh chín đầu kỳ lân, thần kinh băng lãnh, không có quá nhiều phản bác cái gì. Hắn cùng Lâm Hiên không chỉ một lần giao thủ, tự nhiên biết Lâm Hiên kinh khủng đến cỡ nào, cái này lạnh như gió, chỉ sợ phải tại trong tay đối phương ăn phải cái lỗ vốn. Mới sẽ biết đi, ánh mắt của hắn từ Lâm Hiên trên thân rời đi, hướng phía bên cạnh nhìn lại, hắn nhìn thấy Lý Hồng Tụ, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, có chút dừng lại, lần nữa hướng về sau phương nhìn lại, sau một khắc, hắn sửng sốt, hắn nhìn thấy tại Lâm Hiên sau lưng, lại còn đứng một bóng người, một đạo như là lôi thần đồng dạng người, Lôi Chấn, giờ khắc này, hắn triệt để chấn kinh, Lôi Chấn vị trí tại Lâm Hiên về sau, rõ ràng là thần phục, lấy Lâm Hiên vi tôn, quá bất khả tư nghị, phải biết, hắn thấy, hẳn là Lâm Vô Địch cùng Lôi Chấn, đạt thành hòa giải, song phương cộng đồng chấp trưởng khu vực thứ 9, nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là cái dạng này, khu vực thứ 9, đến cùng chuyện gì xảy ra, lại có thể để Lôi Chấn hướng đối phương cúi đầu, chín đầu kỳ lân, không rõ, đột nhiên, hắn càng là con người co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy ra lôi trận bên ngoài, còn có 5 cái, vạn kiếm các, kiếm thánh, vậy mà cũng khuất tại, Lâm Hiên phía dưới, đây càng thêm để hắn, cảm thấy không thể tưởng tượng được, hắn biết, nhất định là xảy ra chuyện gì không được sự tình, bên cạnh lạnh như gió cũng thấy một màn này, lập tức lạnh hừ một tiếng, cái kia là Lôi Chấn sao, vậy mà thần phục cùng Lâm Vô Địch, thật là khiến người ta thất vọng, cái này lôi trận quá rác rưởi, nghĩ tới đây, lạnh không gió lần nữa tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt mang theo khiêu khích ánh mắt, Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được, bất quá căn bản không có để ý tới, một cái thủ tịch đệ tử mà thôi, hắn hiện tại mang không để vào mắt, trừ kia ngũ đại triều thánh người trên bảng, có thể làm cho hắn kiêng kỵ bên ngoài, những người khác, hắn đã không thèm để ý, nhìn thấy Lâm Hiên, trong mắt mắt không một cát, lạnh như bầu không khí sắc mặt âm trầm xuống, đáng chết, đối phương, là không nhìn hắn sao, ta sẽ cho ngươi biết, sự lợi hại của ta, lạnh như gió rét hừ một tiếng, chung quanh có vô số bạch cốt, lắc lư, khiến cho phía sau hắn những người kia thân thể đều run rẩy. Lâm Vô Địch, đi chết đi, ngay lúc này, nơi xa rít lên một tiếng, phụ cận, mấy cái khu vực những người kia, toàn bộ nhau nhau trông lại, là ai, vào lúc này, đối Lâm Vô Địch động thủ sao, khu vực thứ 9 người, run rẩy, khẳng định không phải bọn hắn khu vực này người, quả là thế, bọn hắn nhìn thấy nơi xa có người, nhanh chóng giết, là khu vực thứ 8 sao, Lôi Chấn cũng là nhíu mày, là chín đầu lân, hay là cái kia lạnh không gió, kết quả, hắn phát hiện đều không phải, mà lại, cũng không phải là khu vực thứ 8 người, là khu vực thứ 7 người, một màn này làm cho tất cả mọi người hoảng sợ, chín đầu lân, lạnh như gió cũng đều sửng sốt, có người muốn vượt hai cái khu vực đến giết người sao. Khu vực thứ 7, là U Tuyền chỗ khu vực, đây chính là một cái triều thánh trên bảng thiên tài, đối phương làm sao lại giết Lâm Vô Địch, chẳng lẽ là phải vì đệ đệ của hắn, vì U Vũ, thành chướng ngại sao, chờ một chút, chẳng lẽ, U Vũ tại khu vực thứ 9, bọn hắn cẩn thận nhìn lại, kết quả phát hiện, khu vực thứ 9 cũng không có U Vũ thân ảnh, thậm chí không có một cái, đại hoang phủ đám người thân ảnh, chuyện gì xảy ra, bọn hắn sửng sốt, U Vũ người đâu, đại hoang phủ người, Lâm Vô Địch, ngươi dám giết chúng ta thủ tịch đệ tử, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, trên bầu trời hai đạo nhân ảnh, cường thế giáng lâm, đi tới khu vực thứ 9 trên không, băng lãnh thanh âm, truyền khắp bốn phương tám hướng, giờ khắc này, khu vực thứ 8 người, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, cái gì, U Vũ chết sao, khu vực thứ nhất người, cũng là nhau nhau trông lại, bởi vì, khu vực thứ 9 cùng khu vực thứ nhất tương liên, giờ phút này bọn hắn cũng thế, một mảnh xôn xao, U Vũ vậy mà chết rồi, khó trách đại hoang phủ người sẽ bạo động, nghĩ đến U Tuyền ra hỏa hẳn là sẽ đau đến không muốn sống đi. Mấy người cười lạnh, tại bọn hắn phía trước, đứng một đạo vô cùng thần bí bóng người này gọi là Tào Trời Sinh, là vô cực môn người, ánh mắt của hắn hướng phía bên này liếc một chút, liền không có đang chăm chú, mà là nhìn về phía trước kia thần bí thiên cơ. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là thiên mệnh thạch, những chuyện khác, dẫn không dậy nổi sự quan tâm của hắn. Khu vực thứ 8, chín đầu kỳ lân cùng lạnh như gió hai người cũng là rung động. Nhất là lạnh như, quả thực không thể tin được, đối phương cũng dám giết U Vũ, chẳng lẽ đối phương không biết, U Vũ ca ca là ai sao? Hừ, thật đúng là một kẻ ngu ngốc ra hỏa, hẳn phải chết không nghi ngờ, đây chính là triều thánh người trên bảng, bọn hắn những này thủ tịch đệ tử, căn bản là không có cách chống lại, hiện tại cho dù không phải U Tuyền động thủ, nhưng là, những người theo đuổi này cũng là kinh khủng, thực lực còn muốn vượt qua bọn hắn, dù sao những người này số tuổi, so với bọn hắn muốn lớn rất nhiều, có lớn mấy trăm tuổi, thậm chí lớn hơn ngàn tuổi. Khu vực thứ 9 trên không, hai đạo nhân ảnh, đứng sừng sững ở chỗ đó, trên người bọn hắn, có 20 đến đại đạo xiềng xích, đem thân thể của bọn hắn trói buộc, đây là vượt ngang khu vực chiến đấu hậu quả, đổ một cái khu vực trên thân, liền sẽ nhiều 10 đến đại đạo xiềng xích, vượt hai cái khu vực, dĩ nhiên chính là 20 đến đại đạo xiềng xích. Đại đạo xiềng xích chẳng những có thể trói buộc thân thể của bọn hắn, để bọn hắn hành động bất tiện, thậm chí ngay cả lực lượng cùng pháp tắc đều nhận áp chế. Bất quá, hai cái này hào phóng vô cường giả, căn bản không thèm để ý bọn hắn, thế nhưng là U Tuyền tùy tùng, đã đi theo hơn 30 năm, thực lực sao mà cường đại, bình thường thủ tịch đệ tử, cây vốn không phải là đối thủ của bọn họ, giờ phút này hai người bọn họ liên thủ đến giết đối phương, còn không dễ như trở bàn tay. Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe tốt, nhìn về phía trên không, vậy mà vượt khu vực tới giết hắn, những người này cũng quá phách lối đi. Bên cạnh, Cóc quát lạnh một tiếng, cút cho ta xuống tới, hắn móng vuốt lớn vỗ ra, bản đại gia ghét nhất có người đứng tại trên đầu ta. Vô thiên cái địa, đem hai người hoàn toàn bao phủ. Chương 3974, rung động toàn trường, sâu kiến, ngươi muốn chết, một con cóc cũng dám ở trước mặt bọn hắn phách lối. Một chân người trưởng giẫm một cái, phía dưới trăm vạn dặm không gian không ngừng vỡ vụn, cỗ lực lượng này khiến cho đại địa trầm luân, cóc móng vuốt bị đánh trở về. Ai u, đau chết bản đại gia, cóc khua lên móng vuốt nhảy loạn, phía trên đỏ rực, nhưng là căn bản không có vỡ vụn, thật mạnh thể phách. Phía trên hai người kia kinh ngạc, không nghĩ tới một con cóc lại còn là thiên địa dị chủng, bất quá căn bản không đáng chú ý, ánh mắt của bọn hắn từ cóc trên thân rời, lần nữa tiếp cận Lâm Hiên. Tiểu tử, ngoan ngoãn quỳ xuống, đi theo chúng ta trở về, có lẽ ngươi có thể tiêu thụ một chút thống khổ, không phải ngươi sẽ nếm đến cái gì gọi là sống không bằng chết. Đại hoang phủ người sao? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, ta biết các ngươi muốn tới, chỉ là không nghĩ tới vậy mà đập hai cái, thủ hạ xem thường ta sao? Nhanh cút về, để U Tuyền mình tới. Đệ đệ của hắn lại nhiều lần nghĩ ám sát ta, hỏi một chút hắn dự định làm sao hướng ta chịu nhận lỗi. Cái này vừa nói, khu thứ 9 cùng khu vực thứ 8 cùng khu vực thứ nhất người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Ta cái trời xanh, bọn hắn không nghe lầm chứ, tiểu tử này đang cùng triều thánh trên bảng thiên kiêu khiêu chiến, đây chính là U Tuyền, triều thánh trên bảng cường giả áp đảo tất cả thủ tịch đệ tử phía trên, bởi vì đối phương bản thân thế nhưng là một tôn tiểu thánh, mặc dù bây giờ là áp chế tu vi tiến vào thiên mệnh tinh, nhưng cũng là ngũ trọng thiên đỉnh phong nha, dạng này người ai dám trêu chọc. Nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác có người không biết sống chết. Cóc nghe xong cũng là kêu lên, đúng, cái kia U Tuyền đâu, để hắn quỳ xuống cùng chúng ta xin lỗi, các ngươi còn không mau cút đi. Hắn rít lên một tiếng, đáng sợ khí tức hạo đãng tứ phương, thanh âm giống như tiếng sét đánh truyền ra ngoài. Khu vực thứ 7, những cái kia đi theo sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng về phía trước. U Tuyền sắc mặt băng lãnh, khí tức khủng bố bao phủ khu vực thứ 7, tất cả mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Bọn hắn biết đối phương xong. Khu vực thứ 9 trên không, kia hai cường giả càng là giận quát một tiếng, ngươi muốn chết sao, cũng dám vũ nhục chúng ta U Tuyền công tử, không biết sống chết, chỉ có thể đánh gãy xương cốt toàn thân ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là kính sợ. Nó bên trong một cái người xuất thủ, một chương đánh ra, trong lòng bàn tay đáng sợ pháp tắc thần liên vọt ra, hướng phía dưới càn quét mà đi, như là cự long muốn đem Lâm Hiên trói buộc. Lâm Hiên hừ lạnh, ngón tay như đao chém ra, cong một tiếng đem những này pháp tắc xiềng xích đánh bay, đồng thời hừ lạnh, chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám cùng ta xuất thủ, không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Một người khác cũng là xuất kích, hắn xuất ra một cây thần thương, phía trên còn quấn cuồng bạo khí tức, lăng không mà hàng đi chết. Hai đại tùy tùng điên cuồng xuất thủ, bọn hắn lực lượng khiến cho Lôi Chấn cùng năm đại kiếm thánh đều là vạn phần hoảng sợ. Không thể không nói, hai người kia siêu việt bọn hắn, đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng cao độ, mặc dù đều là ngũ trọng thiên về sau kỳ, nhưng là kia chênh lệch cũng là hết sức rõ ràng, hai người này rõ ràng càng mạnh, mà Lâm Hiên lại là cười lạnh, muốn chết, thành toàn các ngươi. Trên người hắn bộc phát ra không gì sánh kịp kiếm chi pháp tắc, đồng thời thái cực cũng là xoay tròn, hắn một trường đánh ra, như một vầng mặt trời, đem kia thần thương ngăn trở, đồng thời, một cái tay khác trường chạm ra ngoài, phía trên xuất hiện đen nhánh khí tức, như là tử vong bàn tay to, đem người kia bao phủ. Người kia gầm thét, trường thương run run, nghĩ muốn phản kích, thế nhưng là phía trên tử vong pháp tắc lại làm cho hắn thét lên, hắn cảm giác hắn sinh cơ chảy xuôi rất nhiều, hạ hắn nhanh chóng lui lại, mà Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, tay phải hoàng kim như thần, tay trái đen nhánh như mài, song trường hợp kích phía dưới trực tiếp đem người kia đập bạo, phun một tiếng huyết vụ lan tràn, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giờ khắc này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, một cường đại tùy tùng cứ như vậy bị người cho đánh nổ sao? Quả thực là dễ như trở bàn tay, phảng phất cắt rau hẹ. Tiểu tử, ngươi dám! Một người khác gầm thét, hắn lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ vô số pháp tắc, trưởng tư lôi, đáng sợ lôi đình phun trào ra, mang theo khí tức cường đại muốn xuyên thủng Lâm Hiên. Lâm Hiên thân hình thoát một cái trực tiếp né tránh, đồng thời lại là một kiếm bổ ra ngoài, khì khì một tiếng, người kia một cánh tay, bị đánh thành hai nửa, ngay cả bạch cốt đều lộ ra, đối phương làm sao mạnh như vậy, bọn hắn nhanh chóng lui lại, Lâm Hiên cười lạnh, đã đến cũng không cần đi, kiếm khí như hồng, mang theo cực mạnh kiếm chi pháp tắc, phảng phất muốn xé rách trời, đem kia Lâm bị thành hai nửa, trên bầu trời, hai bộ thi thể rớt xuống, liền loại rác rưởi này, cũng cảm giác vượt giới tới giết ta a. Lâm Hiên ánh mắt xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía khu vực thứ bảy, muốn động thủ, liền tự mình đến, đưa những này rác rưởi tới, không ngại mất mặt sao? Yên tĩnh vô cùng, bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, khu thứ 9 những người này hoảng sợ, bọn hắn giờ khắc này đều âm thầm may mắn trước đó, bọn hắn lựa chọn thần phục là Lâm Hiên, không có lựa chọn Lôi Chấn cùng Vạn Kiếm các người, bằng không, hiện tại bọn hắn đã sớm không nơi táng thân đi. Lôi Chấn lần nữa lộ ra nụ cười khổ sở, kia năm đại kiếm thánh cũng là trầm mặc, thực lực như vậy, bọn hắn bây giờ căn bản không phải là đối thủ. Khu vực thứ 8 người, Như Lâm đại địch, chín đầu kỳ lân, con người đột nhiên rụt lại, thật mạnh, khó trách Lôi Chấn cùng năm đại kiếm thánh muốn hướng đối phương cúi đầu, mà lạnh như gió, cũng thế, nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn cái trán có mồ hôi lạnh chảy xuống, đối phương cường đại, vượt qua dự liệu của hắn, trước đó hắn còn chẳng thèm ngó tới, cho là hắn muốn xuất thủ có thể thoải mái mà nghiền ép đối phương, chỉ ít hắn có thể chế tạo bạch cốt đại quân, nhưng là bây giờ, hắn một chút nắm chắc đều không có, đối phương giết hai cái cường đại tùy tùng, như là thái thịt, thủ đoạn này để hắn hoảng sợ, khu vực thứ bảy những người đeo đuổi kia, một mảnh xôn xao, bọn hắn đồng bạn liền nhẹ nhàng như vậy bị miểu sát sao? Đây quả thực giống như đang nằm mơ, khi bọn hắn nghe tới đối phương lời nói thời điểm, từng cái nhớ được thổ huyết, đối phương vậy mà nói bọn hắn là rác rưởi sao? Đáng chết tiểu tử này quá phách lối, ta đi giết hắn, ta cũng đi. Công tử, để ta thất thủ đem, những người này khí gào thét, U Tuyền sắc mặt vô cùng âm trầm, phảng phất muốn chảy ra nước, trong lòng của hắn gầm thét, đáng chết, hai cái phế vật, thật sự là mất mặt, nói thật, tùy tùng của hắn bị giết, đây quả thực là đang đánh mặt của hắn, hắn xoay đầu lại, nhìn về phía hắn những người theo đuổi này, những người đeo đuổi kia toàn bộ đình chỉ gào thét, từng cái lẳng lặng chờ đợi, cuối cùng hắn nhìn về phía, bên người một người, rất võ, ngươi đi đi, là, công tử, bên cạnh một người đàn ông cao lớn, cung kính thanh âm, sau đó trong mắt của hắn bộc phát ra không gì sánh kịp quang mang. Ông, cả người hắn hướng phía khu vực thứ 9 vọt tới, trải qua khu vực thứ 8 thời điểm, trên người hắn nhiều 10 cái đại đạo xiềng xích, không qua tốc độ của hắn y nguyên không giảm, ngược lại mạnh hơn, rất nhanh, liền tới đến khu thứ 9. Chương 3975, ba chiêu, một quyền, trên người hắn lần nữa nhiều 20 đến xiềng xích. Bất quá xem ra đối với hắn, một chút ảnh hưởng đều không có, rất võ. Đây chính là U Tuyền thủ hạ cực kỳ đắc lực đại tướng. Đối phương là man tộc một cường giả, thể phách cùng huyết mạch vô cùng mạnh, ngươi phải cẩn thận. Bên cạnh, Lý Hồng Tụ nhỏ giọng nhắc nhở, Lâm Hiên nghe xong híp mắt lại, man tộc người sao? Hắn biết, đây là thái cổ trong vạn tộc một cái, cùng chiến tộc đồng dạng, trời sinh vì chiến mà sinh, lực lượng vô cùng cường đại, man tộc càng là như là người nguyên thủy, tu luyện nguyên thủy nhất công pháp thần thông, cũng tốt, liền để ta lãnh giáo một chút, những này nguyên thủy bộ lạc, đến cùng có gì chỗ kỳ lạ? Lâm Hiên ánh mắt nhìn về phía đối phương, sau đó cao giọng nói, ta cũng không khi dễ ngươi, trên người ngươi có được 20 đến đại đạo xiềng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.